9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 80, ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại khoảng thời gian trước, vài ngày sau khi tổ chức lễ cưới, bé con chỉ mới mang thai đến tháng thứ tư nhưng bụng đã rõ to lên hẳn. Cơ thể có vẻ rất khó chịu nên vào buổi tối khó ngủ đến sáng thì lại dậy rất trễ. Cấp độ làm nũng cũng tăng gấp 10 lần. Lão công, em dậy rồi. Tỷ tỷ, cô đang uống cà phê dưới phòng khách vừa nghe em gọi liền đứng dậy bước lên cầu thang. Sâu lười hóa bướm rồi đấy à? Dạo này dậy cứ ngủ nướng mãi. Cô giang tay bế em lên kiểu như bế em bé. Lão công, chào buổi sáng. Cô hôn nhẹ vào má em một cái yêu chiều. Chào buổi sáng cục cưng. Hân Nhiên luôn nói chuyện nhỏ nhẹ với em. Bụng nhỏ lại to lên rồi. Em gục đầu vào hõm vai cô mà thì thào. Đúng đó, to lên rồi. Làm gì cũng khó khăn hết. Bảo bối nhỏ vừa ngủ dậy nên giọng nũng vô cùng. Xuống ăn sáng nào. Thử vài loại sữa bầu tôi vừa chuẩn bị cho em. Cô quay lưng bế em đi xuống cầu thang. Ừ, lão công, ngã mất, em sợ. Hân Nhiên cười giang manh vỗ mông bé yêu nói vài câu hư hỏng. Hôm trước đeo trên người tôi nhún còn nói rất thích cảm giác mới cơ mà. Cô nói xong làm em ngượng chín mặt. Tỷ tỷ lưu manh, chọc em khiến cô cảm thấy rất vui. Đưa bé yêu xuống nhà ăn sáng nhưng em lại trở chứng không thèm ăn. Đợi tôi đút em mới chịu ăn phải không? Ngoan mở miệng ra, em ôm bụng xoa xoa sau quay mặt qua nơi khác rồi lắc đầu. Em không muốn ăn ngũ cốc với sữa. Hay là muốn ăn yaua trái cây? Em lại tiếp tục xoa bụng. Lão công, sao nào? Em muốn ăn gì? Mặt em vẫn còn rất lờ đờ. Bụng em không thoải mái. Cô bỏ chén ngũ cốc lên bàn hơi trầm mặt nhìn em. Sao lại không thoải mái? Đã hơn nửa tháng vẫn chưa dẫn em đi khám thai rồi. Vậy chiều nay cùng tôi đến bệnh viện một lát ha. Muốn bé yêu đến bệnh viện là một việc vô cùng khó khăn. Em gần như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Em vô cùng sợ bệnh. Nếu thật sự cưỡng ép em đến bệnh viện thì em sẽ không tự khống chế được mà làm loạn. Hân Nhiên chỉ lo cho bé con nhà mình, sợ em sẽ làm tổn thương bản thân mà thôi. Tỷ tỷ, em hong muốn đi. Tay nhỏ run run bám vào bắp tay cô. Ngoan, không cần sợ, tôi không ép em vào bệnh viện nữa. Tay cô vòng qua eo nhỏ mà ôm. Gọi bác sĩ đến nhà khám cho bé con nhé. Em không đồng ý cũng không được nhưng em vẫn có chút gì đó sợ hãi. Hai nhõng nhẽo quá đi mất. Miệng thì bảo em nhõng nhẽo nhưng lại vì tính nhõng nhẽo mà cưng em hết mực. Bé con bỏ bữa sáng làm cô rất lo. Năn nỉ miết thì mới uống được một chút sữa trái cây. Em bé ơi, cô mở cửa phòng đi vào. Gọi ai vậy? Em nằm dài trên giường ôm bụng nhỏ. Cơ thể em đột nhiên cảm thấy khó chịu nên tâm tính cũng không được ổn. Chị làm gì ổn ào vậy? Em lớn rồi đừng có gọi như thế. Bé con cau mày, tỏ thái độ với cô. Hân Nhiên chống tay xoa đầu. Thở dài. Xin lỗi. Xin lỗi. Tỷ tỷ gọi sai rồi. Vợ yêu ơi. Cô đi đến ôm hôn bé cưng nhưng lại bị em đẩy ra. Sao vậy? Tâm tính nhỏ lại không ổn rồi sao? Bụng em cứ nặng nề khó tả. Lại còn rất cứng cứ như ăn không tiêu vậy. Nào nào nằm vén bụng lên chồng thoa kem cho em thoải mái. Hân Nhiên vừa tiết ra pheromone an ủi cục nhỏ vừa ngồi đó massage cho em hơn nửa tiếng. Cách này đúng là có tác dụng. Bé con thoải mái nên lại vào giấc ngủ. Cách chương.